Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 770. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta lão tôn không có. Trở lại trở về trang sách nữ nhi quốc bên trong. Một cái mười mấy tuổi tiểu công chúa chính lão lão thực thực ngồi tại trong hoa viên nhảy dây. Nữ nhi quốc quốc vương đứng ở phía sau đẩy tiểu công chúa. Trong mắt đều mang nhu tình. Mấy cái hồ điệp vây quanh các nàng phi vũ. Tiểu công chúa ngẩng đầu chờ mong nói ra. Mẫu vương, cha sau lúc nào trở về? Cha sau nói học hỏi kinh nghiệm về sau liền đến tìm chúng ta. Hiện tại hắn học hỏi kinh nghiệm trở về sao? Nữ nhi quốc quốc vương trong mắt lộ ra từ một tia ảm đạm. Sau đó mỉm cười nói. Còn không có, cha ngươi sau còn tại Linh Sơn đâu? Ta muốn cùng cha sau mở video. Không được a, tương đương Linh Sơn là rất nghiêm túc địa phương. Nơi đó là cấm mở video. Tiểu công chúa bĩu môi. Thương tâm nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là ta nghĩ cha sau a. Nữ nhi quốc quốc vương mỉm cười nói. Lớn nha phải ngoan ngoan. Ngươi nghe lời cha sau liền trở lại. Tiểu công chúa gật đầu kiên định nói ra. Ta nhất định nghe lời. Biết một tiếng ve kêu vang vọng thiên khung. Phật quang phía trên nữ nhi quốc nở rộ. Phật quang bên trong kim thiền tử hiển hiện. Trong mắt mang theo khó nói lên lời băng lãnh sát cơ. Vườn hoa bên trong. Tiểu công chúa đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy kim thiền tử. Lập tức kinh hỉ kêu lên. Cha sau. Sau lưng hiển hiện một con kim thiền hư ảnh. Nháy mắt nhất phi trùng thiên. Nữ nhi quốc quốc chủ thần sắc kinh hoàng. Vội vàng kêu lên. Lớn nha. Chờ một chút tương đương đừng đi qua. Dưới chân mây bay hướng phía trên không bay đi. Chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Bình tĩnh tử mẫu hà nước sông nổi lên gợn sóng. Một vòng xoáy khổng lồ hình thành. Vòng xoáy bên trong một cái tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi dâng lên. Đỉnh đầu có hai cái tiểu xảo thủy tinh long sừng. Chính là bạch cẩm sắc phong tử mẫu hà thần sông Ngao Thốn Tâm. Ngao Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn kim thiền tử. Mang theo vẻ thương hại. Một tên đáng thương. Hắn khả năng còn không biết hắn muốn đối mặt chính là cái gì. Kim quang xẹt qua không trung. Trần Đại Nha đứng tại kim thiền tử trước mặt cách đó không xa. Kích động kêu lên. Cha sau. Cha sau. Kim thiền tử ra mặt không tự chủ co rúm hai lần. Trong mắt nộ hỏa càng tăng lên. Lập tức liền trên người Trần Đại Nha cảm ứng được mình thứ muốn tìm. Trầm thấp nói ra, đạo quả của ta quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Đạo quả, cha sau là ưa thích ăn quả sao? Trần Đại Nha cao hứng kêu lên, ta cũng thích ăn quả. Ta cầm rất nhiều quả cho cha sau ăn. Nữ nhi quốc quốc chủ đằng vân giá vũ mà đến. Cuống quýt kêu lên, lớn nha, hắn không phải cha ngươi về sau. Mau trở lại, Trần Đại Nha vô ý thức cúi đầu nhìn một chút mẫu vương. Cái này rõ ràng cũng là cha sau a. Ta nhận ra, kim thiền tử trong mắt hàn quang lóe lên. Ôm đồm ra, lòng bàn tay kim quang vạn trượng. Hình thành một chương tơ vàng lưới lớn. Hướng phía Trần Đại Nha bao phủ tới. A tương đương, Trần Đại Nha kinh hoàng kêu một tiếng. Trong đầu trống rỗng, cha sau tại sao phải ra tay với ta? Thân thể lại bản năng vô ý thức liền hướng về sau mặt thối lui. Nữ nhi quốc quốc vương cũng sợ hãi hét lớn. Lớn nha, mắt thấy Trần Đại Nha liền bị tơ vàng lưới lớn bao phủ. Một cây gậy sắt đột nhiên từ không trung đánh ra. Đột nhiên rơi xuống. Quanh tương đương một gậy phía dưới. Vạn trượng kim quang tất cả đều vỡ nát, kim thiền tử toàn thân run lên. Ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng đi ra. Đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không. Quyển Liêm đại tướng Sa Lan. Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Cương Liệp, ba cỗ đại la khí thế đem kim thiền tử khóa chặt. Trần Đại Nha thối lui đến nữ nhi quốc quốc vương bên người. Ủy khuất kêu lên, mẫu vương, cha sau tại sao phải ra tay với ta? Hắn không quan tâm ta sao? Ta rất ngoan, nữ nhi quốc quốc vương một tay lấy Trần Đại Nha kéo ở bên người. Thương cảm nhìn xem kim thiền tử, bi thương nói ra, hắn không phải ngươi cha sau. Ta có thể cảm ứng được. Hắn chính là ta cha sau. Trần Đại Nha nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Nữ nhi quốc quốc vương ôm chặt Trần Đại Nha, cảm kích nói ra, đa tạ tiểu thúc. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị nói, bát giới nói cho ta, cây đàn hương công đức Phật muốn hại ta tiểu chất nữ. Ta vốn đang không tin, không nghĩ tới thật là có đuôi mù. Khôi phục chân thân Chư Cương Liệp trầm ổn nói ra, đại sư huynh, ta cũng không phải loại kia người không đáng tin cậy. Quyển Liêm đại tướng cũng phẫn nộ quát, nữ oa nương nương địa bàn cũng dám động thủ. Phật giáo thật cho là mình tam giới đệ nhất sao? Kim Thiền Tử một trận kinh hồn táng đảm, đặc biệt là nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên thân này duỗi ra Tư Pháp Thiên Thần chiến bào. Phảng phất lại trở lại trước kia bị Tư Pháp Thiên Thần không ngừng săn giết thời điểm. Trong lòng một mảnh kinh hãi, nhịn không được run lẩy bẩy, liền thoáng như nhìn thấy thiên địch. Kim Thiền Tử nuốt một hớp nước bọt, cười lớn nói ra, đấu chiến thánh Phật, nghe nói ngươi về Hoa Quả Sơn, như thế nào đi vào nơi này? Học hỏi kinh nghiệm trên đường, đa tạ thánh Phật phù hộ, ta mới có thể cầu lấy chân kinh, tạo phúc chúng sinh. Linh Sơn còn có chuyện, ta liền đi trước, có thời gian chúng ta Linh Sơn lại tụ họp. Biết tương đương ve kêu vang lên, Kim Thiền Tử nháy mắt hóa thành một vệt kim quang hướng phía tây độn đi. Tôn Ngộ Không mắt phun kim quang, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại phía tây phương vị, trong tay gậy sắt một gậy đánh ra, phanh tương đương kim quang nhất thời bị đánh nát. Kim Thiền Tử hiện ra thân hình, lảo đảo lui lại, lần nữa trở lại nguyên địa. Kim Thiền Tử kinh sợ kêu lên, đấu chiến thánh Phật, ngươi coi là thật muốn cùng ta là địch? Tôn Ngộ Không sắc mặt phức tạp nói ra, ngươi cuối cùng đã không phải là tiểu hòa thượng. Bát giới, Ngộ Tịnh đánh hắn, được rồi, tương đương Thiên Bồng Nguyên Soái. Quyển Liêm đại tướng cùng kêu lên kêu to duỗi ra, một cái giơ lên cửu sỉ đinh ba, một cái giơ cao cất cánh và hạ cánh yêu bảo bối trượng hướng phía Kim Thiền Tử đánh xuống. Kim Thiền Tử nhất thời sắc mặt thay đổi, nguyên địa nhất truyền, hai đạo cánh ve Phật đao chém ra, quanh tương đương to lớn cửu sỉ đinh ba, hàng yêu bảo bối trượng vỡ nát cánh ve Phật đao, đánh vào Kim Thiền Tử vị trí, nháy mắt thời không vỡ vụn, lỗ đen vặn vẹo, hình thành một mảnh hủy diệt khu vực. Đi qua hai thanh cánh ve Phật đao chặn lại, cũng đủ làm cho Kim Thiền Tử thoát ra tới. Biết tương đương, biết tương đương, biết tương đương. Bén nhọn ve kêu vang vọng đất trời. Trăm ngàn ve kêu từ bốn phương tám hướng vang lên. Vô số vàng óng ánh Kim Thiền hiển hiện bên trong thiên địa. Hai cánh chấn động, tản ra sắc bén đao quang, thoáng như không gì không phá. Ông tương đương vô số Kim Thiền đột nhiên khẽ động. Có người kim sắc lưu tinh hướng phía Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh càn quét, Thiên Bồng Nguyên Soái kêu lên. Sa sư đệ tương đương, Quyển Liêm đại tướng trong tay hàng yêu bảo bối trượng ném ra ngoài. Quát, Thiên Đế Ngự Tứ, hàng yêu chấn ma, hàng yêu bảo bối trượng phía trên vô số phù văn sáng lên. Tinh quang óng ánh, bảo bối trượng xoay tròn hình thành một cái tinh tuyền vòng xoáy. Vô số thiên binh thiên tướng hư ảnh, từ vòng xoáy bên trong sông ra, hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía Kim Thiền kích xạ mà đi. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, từng cái Kim Thiền liên tiếp vỡ nát. Thiên Bồng Nguyên Soái ánh mắt ngưng lại, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm một con thoát đi tiểu kim ve. Đưa tay chộp một cái quát, Thiên Cương Thần Thông, nắm giữ ngũ lôi, ầm ầm tương đương thiên địa rung chuyển. Vô số lôi đình mang theo thiên địa sát phạt chi uy, hướng phía con kia Kim Thiền oanh sát mà đi. Con kia tiểu kim ve đột nhiên biến lớn chi, biết tương đương, phát ra một tiếng bén nhọn hót vang thanh âm. Giác hút đột nhiên bắn ra, giống như một đạo sáng ngời đao quang xẹt qua. Quanh tương đương đao quang nhất đao đem lôi đình chảm mở. To lớn Kim Thiền cũng bị lôi đình chi lực, đánh hướng xuống mặt rơi xuống. Đông tương đương nhập vào bên trong lòng đất, trong chốc lát thiên diêu địa động, sơn mạch bên trong, Kim Thiền Tử âm thanh cả kinh kêu lên, các ngươi coi là thật muốn cùng bản tọa không chết không thôi hay sao? Thiên Bồng Nguyên Soái trầm giọng nói ra, là chính ngươi đang tìm cái chết, hắc hắc tương đương muốn chạy trốn, hỏi qua ta lão tôn không có, Tôn Ngộ Không hướng phía dưới bay thẳng mà đi. Phía sau áo choàng rầm rầm rung động.